Siêu cấp thần cơ nhân, chương 2559, đắt đỏ chúc phúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 2000 vương cấp dị trùng gen ngươi tại sao không đi đoạt? Cực Ương Sinh âm thầm oán thầm, bình thường vương giả chỉ sợ đều không có nhiều như vậy tích xúc. Đừng nói là vương giả, liền xem như nửa bước thần hóa có thể tồn như thế vương cấp dị trùng gen cũng không nhiều. Hiển nhiên ba e không phải một cái có thể tồn ra nhiều như vậy dị trùng gen ra hỏa, cho nên ba e trên mặt lộ ra vẻ làm khó. Lấy cá tính của hắn, căn bản sẽ không có nhiều như vậy thân gia, coi như có thể giết, hắn cũng sẽ không đi liều mạng săn giết, càng sẽ không tiền tiết kiệm. Coi như hắn muốn đi cho mượn, cũng bởi vì không có gì bằng hữu, rất khó cho mượn đạt được, quan hệ hơi tốt một chút, cũng liền đi Yarop. Thế nhưng là đi Yarop trước đó vừa mới lấy ra một số lớn vương cấp dị trùng gen mời kim tệ hỗ trợ săn giết cự ác thú. Chỉ sợ lúc này cũng không bỏ ra nổi nhiều lắm. Tốt, chờ ta chụp tập dị trùng gen về sau lại tới tìm ngươi. Ba A nói xong cũng trực tiếp mở ra hạch tâm lĩnh vực thần điện đi. Hàn Sâm cũng không có đem chuyện này để ở trong lòng. 2000 vương cấp dị trùng gen xác thực không phải một con số nhỏ. Đại bộ phận vương cấp cường giả đều không bỏ ra nổi đến. Ba E càng thêm không có khả năng lấy ra. Bất quá Hàn Sâm mở cái giá này, cũng là nói cho những cái kia giám thị hắn các tộc cường giả nghe, nếu quả thật có người chịu cầm 2000 vương cấp dị trùng gen đến mời hắn chúc phúc, vậy hắn cũng không để ý kiếm bộn. Có 2000 vương cấp dị trùng gen, lại thêm chính hắn về sau tiếp tục săn giết, đến lúc đó không sai biệt lắm cũng đã đầy đủ đem cái khác ba loại lĩnh vực cũng đều tấn thăng đến cửu trọng lĩnh vực. Đúng là điên. 2000 vương cấp dị trùng gen, cái kia cái gì chúc phúc, thật đúng là có thể lại ban thưởng ra thần hóa không thành. Người của ma tộc nghe được tin tức này về sau, nhịn không được đùa cợt nói. Cùng ma tộc, không có người tin tưởng Hàn Sâm thật sự có thể tùy tiện chúc phúc ra thần hóa, bọn hắn đều cho rằng Lan Độ sự tình khẳng định có nguyên nhân đặc biệt, có lẽ là cái gì đặc thù dị bảo, có lẽ là có cái gì vũ trụ kỳ chân tại phát huy tác dụng. Dù sao không thể nào là Hàn Sâm sức một mình tăng lên đi ra. Đương nhiên, bọn hắn đều cho rằng Hàn Sâm lực lượng làm ra một loại nào đó tác dụng, bất quá vậy tuyệt đối không phải là tấn thăng thần hóa nguyên nhân chủ yếu. 2000 vương cấp dị trùng gen, tiền này thật sự là dễ kiếm, ai cho ta 1000, ta liền giúp hắn chúc phúc. Vũ tộc một vị nửa bước thần hóa khinh thường hừ lạnh. Hoàng cực tộc tứ hoàng thúc Mông Liệt, nghe được tin tức về sau nhíu mày không nói. Đến là Lục Hoàng Thúc ở nơi đó thầm nói. Cái này Hàn Sâm, không khỏi khẩu vị cũng quá lớn, 2000 vương cấp dị trùng gen, liền xem như chúng ta những này thần hóa cường giả muốn lấy ra cũng không dễ dàng a. Nếu là thật sự có thể chúc phúc tấn thăng thần hóa, 2000 vương cấp dị trùng gen cũng không tính là gì. Mông Liệt nói ra, vậy làm sao khả năng, như thế cũng có thể làm được lời nói, chúng ta làm gì còn khổ cực như vậy tu hành tiến hóa. Đứng xếp hàng tìm hắn đi chúc phúc chẳng phải xong. Lục Hoàng Thúc khinh miệt nói ra. Không có người cảm thấy ba ê thật sẽ xuất ra 2000 vương cấp dị trùng gen mời Hàn Sâm chúc phúc. Liền ngay cả Hàn Sâm chính mình cũng không tin sẽ có chuyện tốt như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm, 2000 vương cấp dị trùng gen quá mắc, có thể hay không hơi rẻ. Tộc ta nguyện ý ra 1000 vương cấp dị trùng gen xin ngươi vì cực công tử chúc phúc một lần. Mấy cái ma tộc vương giả đi vào Hàn Sâm trước mặt, lớn tiếng nói. Ta chỉ cần 500 vương cấp dị trùng gen, các ngươi liền có thể dẫn hắn đi. Hàn Sâm chỉ kéo xe Cực Ương Sinh nói ra. Cực Ương Sinh nghe lập tức trong lòng vui mừng, hận không thể lập tức để những cái kia ma tộc vương giả giao dị trùng gen. Hắn thật nhanh điểm kết thúc cái này đáng chết kéo xe kiếp sống. Cái kia chúc phúc sự tình, cầm đầu ma tộc vương giả do dự lấy hỏi, thả hắn 500. Chúc phúc 2000, một khối cũng không có thể thiếu. Hàn Sâm lạnh nhạt nói, cái này, xác thực quá mắc, chúng ta trong lúc nhất thời cũng không bỏ ra nổi nhiều như vậy dị trùng gen. Cái kia ma tộc vương giả có chút do dự, hiện tại là 2000, đây là 50, thổ huyết đại ưu đãi, về sau nhưng liền không có cái giá này. Hàn Sâm y nguyên lạnh nhạt nói, ma tộc vương giả nghe xong, liền biết muốn để Hàn Sâm tiện nghi là không có khả năng. Ta không cần chúc phúc, để cho ta đi là có thể. Cực Ương Sinh vội vàng nói, hắn cũng không cho rằng Hàn Sâm kia cái gì chúc phúc thật sự có thể để hắn tấn thăng thần hóa. 2000 vương cấp dị trùng gen, đơn giản liền cùng đoạt không sai biệt lắm. Ma tộc các vương giả thương nghị một cái, cuối cùng vẫn là thanh toán 500 dị chủng gen, đem cực ương sinh cho chuộc trở về. Thật không cho ta cho ngươi chúc phúc sao? 2000 thật không quý, bỏ qua lần này, về sau nhưng liền không có dễ dàng như vậy cơ hội. Hàn Sâm cười híp mắt nói với cực ương sinh, quỷ thầy sẽ cầm 2000 vương cấp dị chủng gen để ngươi chúc phúc. Cực ương sinh hận hận nói một câu, quay đầu dẫn người liền đi, hắn thật sự là đời này đều không muốn gặp lại Hàn Sâm. Hàn Sâm nhìn xem cái kia đống nhỏ 500 khối vương cấp dị chủng gen, nghĩ thầm làm ăn này làm không tệ, nếu thật là không lấy được dị chủng gen, trong tay còn có một cái bạch vô thường hoàng tử, bán cho hoàng cực tộc, nói không chừng cũng có thể bán tốt giá tiền. Bất quá hoàng cực tộc chỉ sợ sẽ không giống ma tộc sảng khoái như vậy, dù sao hoàng cực tộc là tam đại bên trên tộc thứ nhất, là muốn mặt mũi, chưa hẳn chịu lấy tiền chuộc người. Kéo xe cũng bị mất, Hàn Sâm cũng liền đem từ liên minh mang tới xe đồng thau thu nhập thiên mệnh tháp, cùng Cố Khuynh Thành các nàng cùng một chỗ phi hành. Cố Khuynh Thành có thể ngự kiếm phi hành, Minh Nguyệt Bung dù ngự không, nhìn đều vô cùng mỹ quan, Hàn Sâm lại chỉ có thể chính mình phi hành, hắn đến cũng có vũ khí, bất quá ngẫm lại dẫm lên súng phóng tên lửa hoặc là súng ngắm phi hành, hình ảnh kia cũng đẹp mắt, cho nên liền từ bỏ, vẫn là thành thành thật thật chính mình bay coi như xong. Bay hơn nửa ngày, ngay cả một cái hạch tâm dị chủng cũng không có phát hiện, đột nhiên nhìn thấy có thân ảnh từ phía sau tinh không nhanh chóng tới, nhìn kỹ lại là Ba Ê. Hàn Sâm, 2000 khối vương cấp dị chủng gen ta đã chuẩn bị xong, ngươi chừng nào thì có thể bắt đầu chúc phúc. Ba Ê cũng không nói nhảm, đi lên đã nói lên ý đồ đến. Ngươi thật muốn để ta chúc phúc? Hàn Sâm kinh ngạc nhìn Ba Ê, không ban cho phúc ta tìm ngươi làm gì, ngươi đến cùng lúc nào có thể bắt đầu? Ba Ê không nhịn được nói, trước thanh toán sau chúc phúc, chỉ cần 2000 khối vương cấp dị chủng gen đúng chỗ, liền có thể lập tức chúc phúc. Hàn Sâm dừng một chút còn nói thêm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bất quá chúc phúc cũng chỉ là chúc phúc, không thể cam đoan ngươi nhất định có thể tấn thăng thần hóa, hết thảy đều xem chính ngươi gen tiềm lực. Có cơ hội liền thành, ngươi ở chỗ này chờ, ta đi lấy đem dị chủng gen mang tới. Ba Ê nói xong liền lại rời đi hạch tâm lĩnh vực, chờ hắn lúc trở lại lần nữa, quả nhiên mang đến tiểu sơn dị chủng gen. Giám thị lấy Hàn Sâm các tộc vương giả thực sự nhiều lắm, nhìn thấy tiểu sơn vương cấp dị chủng gen đều sợ ngây người. Ba Ê vậy mà thật cầm 2000 vương cấp dị chủng gen mời Hàn Sâm chúc phúc, sự tình rất nhanh liền truyền khắp vũ trụ. Ba Ê cũng điên rồi sao? 2000 khối vương cấp dị chủng gen mời Hàn Sâm chúc phúc, đây không phải bạch ném sao? Ba Ê không có khả năng có nhiều như vậy vương cấp dị chủng gen, số tiền kia khẳng định là hủy diệt trong tộc đại lão cho hắn ra. Hủy diệt tộc thật sự là muốn thần hóa muốn điên rồi, loại này không có yên lòng sự tình, cũng chịu xuất ra nhiều như vậy vương cấp dị chủng gen. Không ít vương giả đều chạy tới, muốn nhìn một chút Ba Ê chúc phúc kết quả đến cùng như thế nào, không ít người đều mang theo hình ảnh thiết bị, đem kỹ càng hình tượng trực tiếp truyền về riêng phần mình trong tộc. Cách chương.